Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 9, một ngày lĩnh ngộ một bộ công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Bạch tại bên trong tàng vũ các sàng chọn công pháp cấp nhập vì hắn muốn tu luyện, tuy nói có không gian tự động luyện công, nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể mỗi lần tu luyện một môn công pháp mà thôi. Tô Tiểu Bạch đương nhiên phải tỉ mỉ sàng chọn một bộ có ích lợi lớn nhất đối với chính mình. Thế nhưng mà sau khi hắn tùy tiện nhìn một chút phí tổn của những công pháp cấp nhập vi kia, khóe miệng liền không nhịn được co giật. Cái đồ chơi này thật đúng là không phải người bình thường có thể học a, tùy tiện một bộ công pháp cấp nhập vi ít nhất hơn 10.000 linh tệ khởi bước, nhiều thì mấy chục ngàn, thậm chí hơn 100.000. Nhất là công pháp thuộc tính chân quý nhất, căn bản không có cấp nhập vi, chỉ có cấp độ nhập môn. Cho dù là cấp độ nhập môn, thấp nhất cũng cần 100.000 linh tệ mỗi giờ. Cái này cũng khó trách những người trong đại gia tộc kia càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Chỉ là chi phí đào tạo cũng không phải là một con số nhỏ a, Tô Tiểu Bạch nhổ nước bọt. Mặc dù rất đắt nhưng hắn cũng không hề từ bỏ chọn lựa. Hơn nữa cũng chính là bởi vì những giá cả này, khiến Tô Tiểu Bạch ngược lại càng có thể nhận biết được rõ ràng công pháp nào châu bò, công pháp nào bình thường. Giá cả càng là tiện nghi, nói rõ công pháp chắc chắn trải qua người đi trước chứng nhận uy lực không ra sao. Giá cả càng quý càng nói rõ đám võ giả chạy theo như vịt mới nâng lên giá cả. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ cũng tồn tại tình huống bỏ sót. Nhưng trên thế giới này nào có nhiều món hời lọt ra cho ngươi nhặt như vậy. Tô Tiểu Bạch nhìn qua nhìn lại nhiều lần, công pháp rèn thể có thể cường hóa thân thể, cường hóa lực lượng, nhất định phải học một bộ cấp nhập vi. Công pháp binh khí, hiện nay ta không có tu luyện bất luận cái binh khí gì, tạm thời không cần. Công pháp thuộc tính có thể từ hư không đánh ra các loại hình công kích như gió sét lửa, hơn nữa lực công kích đủ mạnh cũng nhất định phải học một bộ. Sau khi Tô Tiểu Bạch suy nghĩ cuối cùng có quyết định. Liền các ngươi đi, hắn phân biệt lựa chọn 3 bộ công pháp, trong đó 2 bộ là công pháp rèn thể cấp nhập vi kim cương thể cùng lăng tiêu biến. Một bộ là công pháp thuộc tính cấp độ nhập môn chân hỏa thù. Kim cương thể, không thể nghi ngờ, nghe tên là biết công pháp này cường hóa sức chịu đựng phòng ngự của thân thể, là công pháp tập trung vào tăng cường sức mạnh thân thể, giá cả 30.000 linh tệ mỗi giờ. Lăng tiêu biến thì là một bộ công pháp thân pháp thuần túy, đạt tới sơ cấp liền có thể tăng phúc tốc độ thân pháp gấp bội. Nếu là đạt tới cấp cao nhất, tốc độ thân pháp sẽ gấp 10 lần ban đầu. Giá cả 20.000 linh tệ mỗi giờ. Chân hỏa thù, mặc dù chẳng qua là công pháp thuộc tính cấp độ nhập môn, nhưng uy lực lại đáng sợ dị thường, sau khi đạt tới sơ cấp ngưng tụ ra bàn tay lửa liền có thể cắt kim loại đá vàng, ngẫm lại cái này nếu là đánh vào trên thân người bình thường, hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vậy, giá cả của nó quý nhất 140.000 linh tệ mỗi giờ. Quảng cáo, kể từ đó, 200.000 của Tô Tiểu Bạch vừa lúc tiêu đến chỉ còn lại 10.000 ít ỏi. Bắt đầu tu luyện, bởi vì Tô Tiểu Bạch một hơi tiêu hao 190.000 linh tệ cho nên đại sảnh võ giả ngoài định mức mở cho hắn một gian phòng tu luyện cấp A, để cho cá nhân hắn sử dụng 3 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tu luyện cấp A có nồng độ linh khí gấp mấy lần bên ngoài, bất kể tu luyện hay là luyện công đều có thể làm ít công to. Chấm, nhưng mà chuyện này đối với Tô Tiểu Bạch mà nói căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì hắn căn bản không cần linh khí. Hắn cần chỉ là một cái bàn một cái ghế, sau đó an an tĩnh tĩnh nghiêm túc đem 3 quyển sách đọc qua một lần là đủ. Nhưng không thể không nói, công pháp cùng sách giáo khoa khác biệt. Phía trên không chỉ có chữ còn có hình vẽ, tư thế trong hình vẽ cần phải nhớ hết chi tiết từng cái, không nhớ được ngươi liền luyện không ra, cho nên Tô Tiểu Bạch hết sức chăm chú. Dù sao tiêu nhiều tiền như vậy a, một ngày sau. Đinh, kim cương thể đã đạt tới sơ cấp. Nghe được tiếng nhắc nhở này của hệ thống, Tô Tiểu Bạch chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình bỗng nhiên sinh ra biến hóa to lớn. Vốn là da thịt trắng nõn, phảng phất mạ một lớp vàng, phản chiếu ánh sáng. Bắp thịt trở nên rắn chắc trước nay chưa từng có, cả người cũng trở nên nặng nề mấy phần, tùy tiện bóp cái nắm đấm, đều hoàn toàn khác biệt với trước kia. Không hổ là công pháp cấp nhập vi, cái hiệu quả này, thật là. Tô Tiểu Bạch mừng rỡ, hắn tùy tiện lấy tới một cái nĩa, bỗng nhiên đâm vào da mình một cái. Cái nĩa trực tiếp vặn vẹo trên da, ngay cả cái ngấn trắng đều không thể lưu lại. Công pháp rèn thể cấp nhập vi quả thật không phải tầm thường. Dù là vẻn vẹn chỉ là đạt tới sơ cấp, ích lợi đạt được cũng vượt xa cơ sở đoán thể pháp. Phải biết công pháp rèn thể cùng công pháp binh khí và công pháp thuộc tính khác biệt. Nó là thuộc về mãi mãi cường hóa. Công pháp binh khí, khi người phát động cần tiêu hao linh khí, công pháp thuộc tính cũng giống vậy. Bởi vậy nếu tự thân linh khí của ngươi theo không kịp, rất nhanh liền không cách nào sử dụng. Nhưng công pháp rèn thể chỉ cần thân thể cường hóa đi lên, đó chính là cả một đời. Bóp đồ vật không chút nào tốn sức, Tô Tiểu Bạch tiện tay bóp trực tiếp đem cái nhĩ nhào nặn thành một quả cầu sắt. Hắn lại nắm lên một cục đá dưới chân, soạt soạt, cục đá vỡ nát tại chỗ, mà làn da của hắn lông tóc không tổn hao gì. Ha ha, thoải mái. Tô Tiểu Bạch không biết mệt làm đủ loại thí nghiệm thể nghiệm lực lượng mới của chính mình. Đến ngày hôm sau, đinh, lăng tiêu biến, đã đạt tới sơ cấp. Đêm đó Tô Tiểu Bạch liền đổi công pháp, bởi vì đạt tới sơ cấp dễ dàng, thế nhưng mà muốn đạt tới trung cấp liền tương đối khó. Vèo, Tô Tiểu Bạch tìm một mảnh đất trống bằng phẳng, bước chân đạp một cái, cả người bỗng nhiên hóa thành một nhánh mũi tên rời cung chạy như điên. Cự ly một cây số, hắn chỉ là tốn hao thời gian không tới 20 giây liền chạy xong. Cái tốc độ này, nghiễm nhiên so với võ giả phổ thông còn kinh khủng hơn. Dù sao bản thân hắn cũng đã là chuẩn võ giả cao cấp, cự ly võ giả chỉ còn cách xa một bước. Hiện tại lại có, lăng tiêu biến cấp độ nhập vi tăng phúc tốc độ gấp đôi, tất cả các phương diện thân pháp, tốc độ, lực phản ứng của cả người đều đón nhận một đợt tăng trưởng lớn. Quá thoải mái, loại cảm giác có thực lực này, thật làm cho người mê muội. Trong mắt Tô Tiểu Bạch tỏa sáng ánh sao, bây giờ hắn cuối cùng có thể hiểu được vì cái gì con đường võ giả khó đi như vậy, vẫn có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bởi vì một khi đột phá, sau khi có thực lực ngươi liền sẽ cực kỳ mê luyến loại cảm giác lột xác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà càng lên cao, ngươi liền càng trầm mê. Đến ngày thứ 7, đinh chân hỏa thủ đã đạt tới sơ cấp, một tiếng nhắc nhở này của hệ thống khiến Tô Tiểu Bạch đang dùng cơm bỗng nhiên giật mình một cái. Rốt cuộc đến kim cương thể, hắn chờ một ngày, lăng tiêu biến, hắn cũng chỉ đợi một ngày. Thế nhưng là chân hỏa thủ, hắn lại trọn vẹn đợi chừng 5 ngày. Bởi vậy có thể thấy được độ khó khi tu luyện công pháp thuộc tính, nếu so với những công pháp khác cao hơn rất nhiều. Cho dù là trong không gian tự động luyện công có tốc độ chảy thời gian gấp 2, mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn, không cần tiêu hao linh khí tu luyện cũng tốn suốt 5 ngày đằng đẵng mới xong. Đổi thành những người khác cần tiêu hao linh khí, cần thông hiểu đạo lý, cần phải diễn luyện không ngừng, không có một năm nửa năm chỉ sợ ngay cả sơ cấp đều chưa hẳn có thể đạt tới. Ca, anh đi đâu? Anh ăn no, ra ngoài chạy bộ tiêu cơm một chút. Tô Tiểu Bạch sau khi để lại một câu nói, trực tiếp đi thẳng đến mảnh đất trống. Hắn nhìn quanh một vòng, sau khi tin chắc không có ai, lúc này mới nhìn chằm chằm một tảng đá cao cỡ một người trước mặt chậm rãi nâng lên bàn tay. Một cỗ linh khí hội tụ mà tới, bàn tay của Tô Tiểu Bạch giống như lửa cháy, bắt đầu chiếu ra ánh sáng giống như ngọn lửa dung nham. Chỉ thấy bàn tay của Tô Tiểu Bạch giống như là biến thành một cái bàn ủi nung đỏ, nhìn xem liền phá lệ làm người ta sợ hãi. Chân hỏa thủ, một trường của Tô Tiểu Bạch vỗ ra, bàn tay hỏa diễm bỗng nhiên khắc ở trên tảng đá nổ tung tại chỗ. Quảng cáo, cách chương,